Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 673. Ép hỏi. Đã biến thành Triệu Diệu bộ dáng về sau. Bọn hắn nhìn xem Alpha vỗ tay lên tới. Lợi hại, lợi hại. Alpha vừa kinh vừa sợ nói. Người đã làm gì? Mau thả bọn hắn. Nhưng hắn nói nửa câu đầu thời điểm, thanh âm coi như đang thường. Nói nửa câu nói sau thời điểm, thình lình đã biến thành một cái thanh âm xa lạ. Hắn vô ý thức như đúc khuôn mặt của mình. Cả kinh kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Có Triệu Diệu đầu át lân đi lên phía trước. Không biết từ nơi nào móc ra một cái tấm gương nhắm ngay Alpha nói ra. Alpha, ngươi bây giờ dài đến rất đẹp trai a. Thấy trong gương chính mình đã biến thành Triệu Diệu bộ dáng. Alpha a một tiếng đánh nát tấm gương. Đồng loạt lấy át lân cổ áo. Đem đối phương giơ lên. Ngươi đã làm gì? Mau đưa ta biến trở về đi. Chịu lấy Triệu Diệu đầu át lân lại chỉ là cười. Cười quỷ dị. Bộ dáng như hiện tại. Không phải thật đẹp trai sao? Bộ dáng như hiện tại. Không phải thật đẹp trai sao? Alpha quay đầu nhìn lại. Liền thấy tất cả mọi người đã biến thành Triệu Diệu bộ dáng. Thậm chí trước kia ngược lại tại thi thể trên đất cũng nghiêng đầu lại. Nhìn xem hắn nở nụ cười. Bộ dáng như hiện tại. Không phải thật đẹp trai sao? A, Alpha há mồm phun một cái. Liệt diễm bao phủ. Trực tiếp liền muốn giảng những thi thể này hóa thành cho tàn. Nhưng nào nghĩ tới dâng trào liệt diễm cũng đã biến thành Triệu Diệu bộ dáng. Bây giờ không phải là rất tốt sao? Alpha thịch liền lùi lại mấy bước. Lại nghe được ống bể như thế thanh âm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Cả tòa trang viên phòng bất chi bất giác cũng đã bộ dáng đại biến. Cửa sổ đã biến thành con mắt. Đại môn đã biến thành miệng. Thình lình cũng đã trở thành Triệu Diệu đầu bộ dáng. Thấy cảnh này Alpha cũng không còn cách nào nhẫn nại. Hét lớn một tiếng liền phun xuất ra đạo đạo biển lửa. Muốn đem hết thảy mọi người cùng trang viên tất cả đều đốt thành cho bụi. Chết hết cho ta a. Nhưng khi hết thảy đều bốc cháy lên về sau. Tiếng cười kia lại như cũ không có biến mất. Alpha ngơ ngác cúi đầu nhìn lại. Liền thấy bàn tay của hắn trên lòng bàn tay không biết lúc nào đã biến thành Triệu Diệu bộ dáng. Thậm chí cánh tay, bả vai, ngực bụng chờ thân thể vị trí bên trên. Đều có từng cái mặt người chậm rãi nổi lên đi ra. Trong thế giới hiện thực, toàn bộ trang viên tĩnh mịch vô cùng. Từng cái song đầu thú chiến sĩ ngã trên mặt đất. Con người điên cuồng chuyển động. Mặt lộ vẻ vặn vẹo vẻ. Hiển nhiên đều tại tiếp nhận khó mà hình dung kinh khủng huyễn cảnh. Mà tại át lân trước mặt, Alpha ngã trên mặt đất. Con mắt trừng lớn, miệng há khai mở. Không ngừng phun ra quỷ dị tiếng cười. Nhìn qua giống như là như bị điên. Mà mang đến tất cả những thứ này. Chính là giờ phút này đứng tại át lân trước mặt. Thân mặc hắc báo. Cái kia như thần như ma người trẻ tuổi. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Sau đầu mồ hôi lạnh giống như giọt mưa như thế không đứt gãy xuống. Đối phương như vào chỗ không người như thế xông vào trang viên. Những nơi đi qua. Bất luận sứ đồ vẫn là bình thường chiến sĩ đều giống như bị điên ngã trên mặt đất. Trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Không có chút nào sức chống cự. Thậm chí liền mạnh nhất đồ long giả Alpha cũng là như thế. Hiện tại ngã trên mặt đất. Cười đến giống cái kẻ ngu như thế. Triệu Diệu sau lưng mang tới rear map cùng giả mạo Atlan đồng dạng một mặt hoảng sợ. Thời khắc này Triệu Diệu trong mắt bọn hắn. Đã là như yêu giống như ma tồn tại. Triệu Diệu nhưng trong lòng thì lần nữa cảm thán lên Elizabeth huyễn thuật năng lực dùng tốt. Cửa này năng lực trên thực tế chỉ cần ngăn chặn lỗ tai liền có thể đối kháng. Thế nhưng không biết này một chút. Số người mạnh hơn, lực lượng mạnh hơn cũng không chịu nổi một kích. Có thể nói là mạnh nhất lại yếu nhất năng lực. Atlan liền so trước đó hắc bang muốn chân quý sinh mệnh. Thấy Triệu Diệu về sau liền khách khí vừa cười vừa nói. Các hạ, chúng ta song đầu thú tại toàn bộ châu Âu đều có được thế lực khổng lồ. Thủ hạ tài sản siêu hơn 10 tỷ đồng euro. càng là có được thực Long Ưng bộ đội có thể đủ cùng các nước Âu Châu quan phương sứ đồ chống lại. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta có khả năng hợp tác với ngài. Ngài có khả năng trở thành thực Long Ưng bộ đội trung đoàn trưởng. Chúng ta cường liên hợp phía dưới. Toàn bộ châu Âu đều đưa phủ phục tại dưới chân của chúng ta. Triệu Diệu khẽ cười một tiếng. Giống như trộm chó như thế sờ lấy đầu của đối phương. Chậm rãi nói ra. Ta không cùng sâu kiến hợp tác. Nói cho ta biết phụ thân của ngươi. Song đầu thiếu tổng bộ ở đâu? Át Lân con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Toàn thân trên dưới đều kịch liệt run rẩy lên. Mồ hôi lạnh trên trán nối liền không dứt. Giống như có lẽ đã tiến nhập sâu lắng nhất kinh khủng trong ảo giác. Khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, cả người ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn bị một tầng mồ hôi bao bọc, nhìn qua tựa như là hư thoát như thế. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt tựa như đang nhìn một ác ma. Mà giờ khắc này Triệu Diệu liền an tĩnh đứng trước mặt của hắn. Trên người hắc bào giống như hỏa diễm vừa đi vừa về chập trùng. Tản ra vô cùng âm lãnh, tà ác cảm giác, Triệu Diệu nói chuyện riêng Ares nói, người lôi kéo hắc bào thời điểm hơi không có quy luật một chút. Đừng giống là cố ý như thế, tự nhiên một chút được chứ, còn có đừng ngăn cản con mắt của ta. Ares, thật phiền phức, người đặc hiệu thật đúng là nhiều, này gọi bức cách ngươi hiểu không? Triệu Diệu tức giận nói, như thế là một làm. Ta đợi chút nữa tra hỏi đơn giản nhiều. Chúng ta là tại đối phó quốc tế phạm tội tổ chức. Các ngươi có thể chuyên nghiệp một chút sao? Mạt Trà, đừng đùa điện thoại di động. Mạt Trà lập tức xách ngẩng đầu lên. Ta không có chơi điện thoại. Ta chính là xem nhìn thời gian. Sau một khắc điện thoại phát ra âm thanh. Hoan nghênh đi vào vương giả vinh diệu. Quân địch còn có 5 giây đến chiến trường. Triệu Diệu cắn răng. Cố nén khó chịu, như cũ duy trì lấy mặt không thay đổi bộ dáng ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ Át Lân gương mặt nói ra. Nói cho ta biết, song đầu thiếu tổng bộ ở đâu? Triệt để sụp đổ Át Lân miệng há ra hợp lại. Đem biết đến sự tình toàn đều nói ra. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Sau một khắc trong toàn bộ trang viên tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngoại trừ Át Lân lấy bên ngoài người đã toàn bộ đình chỉ hô hấp. Nhìn xem như cũ còn sống Át Lân. Triệu Diệu lại nghĩ đến bước kế tiếp thế nào làm. Nhiệm vụ của hắn là muốn tiêu diệt xong đầu thứ cùng ép ra 2 tỷ đô la Mỹ trở lên tiền. Thế nhưng nếu như trực tiếp đi diệt xong đầu thứ tổng bộ. Xong đầu thứ ở lại nước ngoài nhân thủ. Cũng chính là query mẫu mặt khác 4 con trai chắc chắn nghe hơi mà chạy. Muốn tìm ra được liền phiền toái, mà không xử trí bọn hắn mà nói. Triệu Diệu cảm thấy có lẽ vậy liền coi là không lên hoàn thành tiêu diệt xong đầu thiếu nhiệm vụ. Huống chi này còn lại 4 tên con trai cũng khẳng định có một bút của cải của chính mình. Triệu Diệu cũng không có ý định buông tay. Như vậy xem ra chỉ có chia binh. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ đến. Lôi đình một kích, đồng thời giải quyết xong đầu thiếu tất cả nanh vuốt. Chủ yếu là nước ngoài 4 con trai muốn đồng. Thời xuất kích đối phó. Còn lại hang ổ trễ một bước cũng không thành vấn đề. Cái kia chính là nói. Ít nhất phải điểm 4 đạo nhân mã. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Ta một người một đường. Môi cầu có lần nguyên túi dạ dày có khả năng tùy thời tụ hợp. Hắn tăng thêm feral mèo. Có thể đi vào có thể lui xem như một đường. Mà lại 2 người bọn họ ẩn núp năng lực đều rất mạnh. Hẳn là rất khó bị truy tung. Elizabeth huyễn thuật uy lực cực lớn. Khắc chế năng lực rất ít. Nàng tăng thêm phô mai di động lực cùng Ares lực phòng ngự. Lại thêm huyễn thuật ẩn nấp năng lực. Cũng có thể xem như một đường. Còn lại, vẫn là đến di động lực cao. Cái kia chính là mèo đại tiên hoàng kim 3 đầu long. Bản thân hắn lực công kích lực phòng ngự cũng đủ mạnh mẽ. Lại cho hắn phối cái viên gia tăng tiềm hành năng lực. Mà lại viên bây giờ còn có mắt chó. Lại thêm cái Ekaterina làm át chủ bài. Hẳn là cũng đủ. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Lấy Át Lân bên này biểu hiện ra thực lực đến xem. Hắn như thế chia làm 4 đường. Sức chiến đấu hẳn là cũng hoàn toàn đầy đủ. cũng không biết mấy con siêu năng mèo có đồng ý hay không. Một hồi hỏi bọn họ một chút đi. Hiện tại trước muốn làm sự tình là... chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cúi đầu nhìn về phía như cũ có chút sụp đổ Át Lân. Sau đó Triệu Diệu trước nắm lấy Át Lân, khiến cho hắn theo từng cái ngân hành tài khoản bên trong chuyển tiền cho mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.